Tu La Vũ Thần, chương 942, Nộ Bạt Phong Ma Kiếm. Góc truyện audio.com, cái này cũng không nhọc đến hộ pháp đại nhân phí tâm. Sở Phong mỉm cười. Cũng không đúng, này U Minh đang nói lời cảm tạ thi lễ. Mà là bước nhanh chân, trực tiếp hướng này cái gọi là đại trận đi đến. Đối với Sở Phong cử động lần này, rất nhiều người bất quá là ôm chế giễu trong lòng mà thôi. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ, đều không có nhìn tới hắn, nhưng là, đem làm Sở Phong bước vào đại trận, hơn nữa sắc mặt không thay đổi, tốc độ không giảm tiếp tục tiến lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi, loạn tự vượt qua tầng thứ 10, tầng thứ 9, tầng thứ 8, tầng thứ 7 về sau, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều không thể bình tĩnh, chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này lại có thể không có áp lực chút nào tiêu sái qua nhiều như vậy tầng. Giờ khắc này, đừng nói là những người khác, mà ngay cả U Minh Đăng, Huyết Tẩy Nguyệt cùng với Phó Liên Sinh ba vị hộ pháp cũng là khuôn mặt đại biến. Bởi vì này trận pháp là bọn hắn tự mình bố trí. Bọn họ mời ra trận pháp này ẩn chứa uy lực mạnh cỡ bao nhiêu, liền Huyền Tiêu Siêu ba người đều thừa nhận như vậy áp lực cực lớn. Cuối cùng nhất bị hạn chế tại tầng thứ 5, tiểu tử này làm sao có thể thoải mái như vậy, liền vượt qua nhiều như vậy tầng. Mà đang lúc mọi người này ánh mắt khiếp sợ dưới, Sở Phong y nguyên đi lại nhẹ nhõm, tốc độ không giảm chút nào tiếp tục tiến lên, vậy mà vượt qua tầng thứ 6, tầng thứ 5, thậm chí đi vào Huyền Tiêu Siêu bọn người, đều không thể bước vào tầng thứ 4 về sau, y nguyên sắc mặt không thay đổi. Tốc độ không giảm, tự như cùng tại bình thường mặt đất hành tàu bình thường, không có chút nào áp lực. Trời ạ, thật bất khả tư nghị. Hắn là làm sao làm được? Xem ở đây, mọi người ở đây càng là cảm giác trận đầu trận ra tóc nha. Phía sau lưng siêu siêu bốc lên gió mát, cảm giác là như thế khó có thể tin. Bởi vì cho dù là tại tầng thứ 4, Sở Phong vẫn là gương mặt nhẹ nhõm mà nghĩ kỹ lúc trước Huyền Tiêu Siêu đám người biểu hiện. Bọn họ quả nhiên là bị sợ ngây người hộ pháp đại nhân. Cái này là ngươi dùng để chọn lựa đời tông chủ trận pháp. Cũng không gì hơn cái này, đi đi vào tầng thứ 4 về sau. Sở Phong đình chỉ bước chân, lấy một loại cực kỳ châm chọc ngữ khí, nói với U Minh Đăng, ngươi mà nghe được chuyện đó. U Minh Đăng càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng không biết nên như thế nào phản bác. Chỉ là tức giận đến hai đấm nắm chặt, lạnh run không có khả năng, hắn không có khả năng thoải mái như vậy liền tiến vào tầng thứ 4. Nhất định là vậy trận pháp xảy ra vấn đề, gặp sư tôn của mình bị nhục. U Đồng Hàm thì là nhịn không được, hắn hít sâu một hơi về sau. Liền dẫm trận tại chỗ chạy như điên, vậy mà trực tiếp chạy hướng về phía trận kia pháp, chỉ có điều khi hắn vừa bước vào tầng thứ 5 về sau. Lại đột nhiên hét thảm một tiếng, bị trận kia pháp lực lượng cường đại cho bắn ra. Hàm Nhi thấy thế, U Minh Đăng lập tức khuôn mặt đại biến, vội vàng đem U Đồng Hàm ngăn lại. Chỉ có điều bởi vì U Đồng Hàm lúc trước thật sự chủ quan, cho nên bị cực mạnh đả kích, giờ phút này đã là bị đại trận uy áp ngạnh sinh sinh đích cho chấn ngất đi. Chuyện này, trời ạ, uy lực của đại trận cũng không có giảm bớt. Là tiểu tử này bằng vào thực lực, đi tới tầng thứ 4, thật bất khả tư nghị. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Vì sao ta Tàn Dạ Ma Tông có như vậy một vị yêu nghiệt? Ta lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. U Đồng Hàm hành vi, không thể nghi ngờ là cho mọi người gõ một cái cảnh báo. Nói cho mọi người, trận kia pháp cũng không hề biến hóa, vẫn là khủng bố như vậy. Chỉ là cái này vô danh tiểu tử bản thân quá mạnh mẽ, cho nên mới đi vào rồi tầng thứ 4. Nhìn thấy U Đồng Hàm bị đánh ngất về sau, Sở Phong thì là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói cho cùng hắn cùng với U Đồng Hàm quan hệ không tệ. Cũng không hy vọng U Đồng Hàm bị thương, nhưng là cái này cũng hết cách rồi. Cũng không thể trách U Đồng Hàm quá xúc động, dù sao Sở Phong đang vũ nhục sư tôn của hắn, nếu như đổi lại người khác vũ nhục Sở Phong đích sư tôn, Sở Phong cũng không thể ẩn nhẫn. Bất quá Sở Phong lần này xuất hiện, vì chính là muốn chọc giận U Minh Đăng, cho nên cũng không kịp nhiều như vậy, mà là nhìn xem U Minh Đăng, cười hì hì nói, hộ pháp đại nhân, xem ra đời tông chủ vị trí, là muốn đổi người rồi. Nói xong, Sở Phong liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hành tẩu, lại đang mọi người này khiếp sợ đến khó lấy tự lo liệu trong ánh mắt. Xuyên qua tầng thứ ba, tầng thứ hai, trực tiếp đi tới rồi tầng thứ nhất giờ khắc này. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cho dù là Huyết Tẩy Nguyệt cùng Phó Liên Sinh, trong mắt cũng là hiện đầy khiếp sợ, nhưng là Sở Phong. Hiển nhiên không định lúc này thôi, mà là đem ánh mắt quét về phía U Minh Đăng, Huyết Tẩy Nguyệt, cùng với Phó Liên Sinh, mở miệng hỏi, ba vị hộ pháp đại nhân, các ngươi phía trước nói, tông chủ đại nhân khi còn sống từng có di ngôn, chỉ cần có người có thể rút ra cái này phong ma kiếm, người đó liền có thể làm ta tàn dạ ma tông tông chủ. Đúng không? Nghe được chuyện đó, Huyết Tẩy Nguyệt cùng U Minh Đăng đều là chau mày. Không ai mở miệng nói chuyện, nhưng là Phó Liên Sinh cười nhạt một tiếng nói ra. Xác thực, tông chủ đã từng nói qua, bất kể là ai, chỉ cần có thể rút ra cái này phong ma kiếm, có thể làm ta tàn dạ ma tông tông chủ. Nếu là có người làm tàn dạ ma tông tông chủ, có phải là ngươi hay không? Đám bọn họ ba cái cũng muốn nghe theo hắn điều khiển. Sở Phong lại lần nữa hỏi. Đương nhiên, tông chủ chính là ta tàn dạ ma tông thủ lĩnh, chớ nói ba người chúng ta, tất cả tàn dạ ma tông chi nhân đều phải nghe theo tông chủ điều khiển, không được có vi. Phó Liên Sinh gật đầu nói, này đã như vậy, ta liền không làm đời tông chủ rồi, dứt khoát làm tông chủ nhiều có lợi nhất. Sở Phong cười hắc hắc, trong lúc nói chuyện còn đưa ánh mắt về phía này gần trong gang tấc phong ma kiếm, thực là không biết lượng sức. Này phong ma kiếm, liền chúng ta bốn người đều không nhổ ra được, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể rút hay sao? Giờ khắc này, này Huyết Tẩy Nguyệt mở miệng, hơn nữa lời của nàng dị thường châm chọc, nàng tại châm chọc Sở Phong vô tri. Huyết Tẩy Nguyệt nói không sai. Này phong ma kiếm rất lợi hại, ta khuyên ngươi không cần đụng nó. Nếu không, nếu là nó một cái mất hứng, đem ngươi giết chết, chúng ta cũng không thể nào cứu được ngươi. U Minh Đăng cũng là mở miệng uy hiếp loại chuyện này. Có thể không phải là các ngươi nói tính toán, mà là ta nói tính toán. Sở Phong lạnh lùng cười cười, sau đó liền tại trước mắt bao người dò xét xuất thủ trường, trực tiếp giữ tại rồi phong ma kiếm phía trên. Oanh, mà khi Sở Phong cầm chặt phong ma kiếm sau đó, một tầng có một tầng bàng bạc khí thức, tiến hành giống như cụ như gió, từ cái này trong phong ma kiếm mang tất cả ra hơi thở kia mạnh. Ở đây rất nhiều người đều không thể ngăn cản, bị kích liên tục rút lui, thậm chí cả ngôi đại điện đều tại rung động kịch liệt. Trời ạ, hắn vậy mà thật sự muốn nhổ phong ma kiếm. Cái này cũng không tránh khỏi gan quá lớn đi à nha. Mà đối với Sở Phong cử động lần này, tàn dạ ma tông mọi người tức thì bị hù không nhẹ. Nếu như nói Sở Phong lúc trước sở tác sở vi chỉ là để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ lời nói, như vậy Sở Phong dưới mắt cử động thật có thể đưa bọn chúng hù dọa. Ha ha, quả nhiên là thanh hảo kiếm, liền để cho ta tới làm chủ nhân của ngươi đi. Khóe miệng Sở Phong độ cong lại lần nữa nhếch lên. Trong lúc nói chuyện bàn tay nắm chặt, sau đó lớn cánh tay đột nhiên vung lên, chỉ nghe thương lang một tiếng, lập tức đại địa một trận rung động, hơn nữa một kiện vật nặng, đã là đột một từ mặt đất mọc lên, bị Sở Phong nắm trong tay này màu đen nhánh phong ma đại kiếm. Đã bị Sở Phong từ trong đại trận rút ra, cách trương.